Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 764, Lục Viễn đem người thôi miên hôn mê. Thẩm Phương Phương cùng Chơ Tần hai người rất có lễ phép mà tại Uyên cùng đi hạ rời đi Mai Davis. Trang viên, mới vừa đi ra trang viên sát na, đếm không hết ký giả lại lần nữa mãnh liệt vây ở hai người. Nhìn những cái này ký giả, sau đó lại nhìn xem trang viên. Không biết sao, trong óc bên trong liền nghĩ tới Lục Viễn. Theo sau, Chơ Tần xoay người cùng Thẩm Phương Phương cùng nhau ngồi lên xe. Lão sư, đừng nói nữa, Nga. Thẩm Phương Phương vẫn nhìn ngoài cửa sổ Chơ Tần về sau. Nhất thời ở giữa cũng không dám nói gì nữa. Nhất thời ở giữa, trên xe trầm mặc đến dọa người. Không biết qua bao lâu về sau, Chơ Tần rốt cuộc xoay người lại. Phương Phương tiểu thư, lão sư, ta tại, vị này Lục Viễn tiên sinh có học tâm lý học thiên phú. Nhưng là, hắn tựa hồ đối thuật thôi miên rất cuồng nhiệt. Ta luôn cảm thấy hắn nếu học thuật thôi miên lời nói, sẽ dùng tại lung ta lung tung địa phương. Ứng có nên hay không? Hắn tại đi Grammy thảm đỏ thời điểm ta xem qua. Chơ Tần phảng phất nghĩ đến cái gì giống nhau. Biểu tình thế nhưng trở nên dị thường quái dị. A, ngoặc kép, quên, ta bị thôi miên thời điểm, có phải hay không có chút thiếu tấu? Không có, Lục Viễn tiên sinh, thật là thế này phải không? Ngoặc kép, quên, ta hy vọng ngươi có thể nói lời nói thật. Lục Viễn tiên sinh, ngươi vẫn là xem video đi. Nga, Chơ Tần cùng Thẩm Phương Phương hai người lựa chọn rất có lễ phép mà rời đi, lại nhìn hai người biểu tình sau Lục Viễn nhạy bén cảm giác được cái gì. Chờ đến Uyên sau khi trở về, Lục Viễn theo bản năng nhìn Uyên dò hỏi nói. Uyên nghe được Lục Viễn dò hỏi về sau biểu tình liền hơi chút, có vẻ hơi hoảng hốt. Chỉ là lễ phép mà lắc đầu. Nhưng là, tại Lục Viễn luôn mãi dò hỏi hạ về sau, Uyên chỉ có thể cầm phía trước thôi miên ghi hình giao cho Lục Viễn. Lục Viễn tiếp nhận ghi hình về sau hết sức chăm chú một chút nhìn. Khi thấy mình bị thôi miên theo như lời nói về sau, hắn biểu tình hơi hơi nhất biến. Mặc dù mình giống như nói đều là móc tim móc phổi trong lòng lời nói, nhưng tựa hồ thoạt nhìn xác xác thật thật có chút thiếu tấu. Làm xem xong hoàn chỉnh ghi hình về sau, Lục Viễn nhắm mắt lại. Trong óc bên trong nhất biến biến nhìn lại phía trước Chơ Tần đối Mai Davis thủ pháp thôi miên cùng với đối với mình thủ pháp thôi miên chi tiết. Cuối cùng, lại mở video lên tại quên quái dị dưới ánh mắt. Nhất biến biến nhìn, cũng cầm video thanh âm điều đến nhất đại. Sau đó, quên trong óc bên trong phảng phất đơn khúc tuần hoàn giống nhau không ngừng mà xuất hiện. Ta thật không muốn nổi danh a. Ta làm cá luộc ăn ngon vô cùng, ta có thể là một cái đầu bếp, loại hình. Thanh âm, nghe xong mười mấy biến về sau, thành như Uyên như vậy hàm dưỡng người rất tốt, rất lễ phép người đều nhẫn không được nắm chặt nắm tay. 2 giờ về sau, Mai Davis từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, ngủ say về sau, Mai Davis tinh thần vô cùng tốt, tâm tình dị thường sung sướng đi ra phòng ngủ. Làm Mai Davis đi vào phòng khách về sau liền thấy Lục Viễn. Lục Viễn, đợi lâu, ha ha ha, đói bụng rồi đi, chúng ta đi ăn được đồ vật. Mikio, Lục Viễn quay đầu, đột nhiên phi thường nghiêm túc đánh giá Mai Davis. Đánh giá sau một lúc lâu về sau, miệng hơi hơi xẹt qua một tia hình cung. Cái gì? Mai Davis bị Lục Viễn ánh mắt chằm chằm đến có chút phát mau. Hắn vô ý thức ngẩn người. Ấn tượng bên trong, Lục Viễn mãi mãi cũng là một cái lộ cười ngây ngô, để cho người ta rất có hào cảm thanh niên. Còn trước nay không thấy được hắn lộ ra thứ ánh mắt này qua. Đặc biệt là Lục Viễn tươi cười, thật sự là nhường hắn có chút tâm lý phát mau. Mikio, chúng ta là bằng hữu đi. Đúng vậy a, chúng ta là bằng hữu. Nga, kỳ thật, Mikio, ta cũng biết một chút nhỏ thuật thôi miên. Lục Viễn đứng lên, cười đến càng quỷ dị hơn. Ngoặc kép chấm hỏi, Mai Davis mở mịt, Mikio, có thể chậm trễ ngươi nửa giờ sao? Ta khẩn cầu ngươi cho ta nửa giờ thời gian. Hảo sao? A, Lục Viễn, bằng hữu của ta, đừng nói nửa giờ, liền tính một buổi tối. Ta cũng thực nguyện ý bồi ngươi. Nga nga, Mikio, chúng ta đây trở về phòng ngủ đi. A, Mai Davis nghe được này thời điểm, tức khắc cả kinh, vô ý thức hơi rụt lại. Lục Viễn, chúng ta mặc dù là bằng hữu, nhưng là ta là có bạn gái. Bạn gái của ta ngươi cũng nhận thức. Nàng kêu Amanda, là ta thợ thiết kế thời trang. Nàng buổi tối sẽ trở về. Hơn nữa, Lục Viễn, ngươi cũng có thê tử đi. Mikio tiên sinh, ta không phải ý đó. Ta nói, ta biết một chút nhỏ thuật thôi miên. Hơn nữa vừa mới tại Chơ Tần tiên sinh trên người ta cũng học một ít kỹ xảo thôi miên. Nhìn đến Mai Davis vẻ mặt lỗ đít thịt chặt bộ dáng, Lục Viễn liền vội vàng khoát tay giải thích. Thuật thôi miên, ngươi biết, sẽ, ngoặc kép chấm hỏi. Mai Davis tâm sinh nghi hoặc, không được đang xem đến Lục Viễn cái kia nhao nhao muốn thử biểu tình về sau. Hắn cuối cùng vẫn gật đầu, tuy rằng hiện tại bụng thực đói khát, không được, nửa giờ, vấn đề giống như không lớn. Trong phòng, Lục Viễn nhường Mai Davis nằm tại ghế bập bênh thượng, theo sau truyền phát tin Chơ Tần phía trước truyền phát tin qua cùng loại âm nhạc. Theo sau lại nhìn xem bên cạnh nhen lửa đến một nửa tắt huân hương. Vô ý thức đem hắn đốt, điểm xong về sau. Lục Viễn ngồi tại Mai Davis trước mặt, cầm lấy trong túi một chi bút máy, hơn nữa cầm bút máy treo một cây thằng, theo sau học Chơ Tần giống nhau tại Mai Davis trước mặt lắc lư. Hắn đầu tiên là nhắm mắt lại, trong óc bên trong hồi ức Chơ Tần thanh âm, cùng với ngữ điệu, ngay lúc hắn mở mắt, cả người hắn biểu tình tựa như thay đổi một người giống nhau. Mikio, nhìn này chi bút máy, ngươi hiện tại cảm giác mình thực mỏi mệt, thực mỏi mệt. Ngươi xem nó từng điểm ở lay động, ngươi rất mệt, rất mệt. Hiện tại ngươi cảm giác được chính mình tới đến một chỗ rất đẹp trên đại thảo nguyên, phương xa là một tòa tuyết đọng núi non, núi non hạ từng con thỏ tại trên thảo nguyên sinh động, bọn họ đáng yêu mà tự do, nhẹ nhàng mà sung sướng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hơn 10 phút về sau, hiện tại, nói cho ta, Mai Davis, ngươi có thể thấy cái gì? Lục Viễn, ta cái gì đều nhìn không tới, chỉ nhìn ngươi bút máy tại ta trước mắt hoảng đến khó chịu. A, Lục Viễn kỳ quái mà nhìn xem tinh thần vô cùng Mai Davis, lại nhìn xem bút máy trong tay, theo sau lâm vào trầm tư bên trong, tựa hồ, có chỗ nào sai? Khó nói có chỗ nào không đúng sao? Lục Viễn, ta bụng có chút đói bụng. Chúng ta nếu không đi trước ăn một chút gì đi. Mikio, lại cho ta một lần cơ hội hảo sao? Ngoặc kép, Mikio, ta biết nguyên nhân. Đến, chúng ta như vậy đến. Người trước đỉnh này chi bút máy. Lục Viễn, ta cảm thấy, thử đi, Nga, nửa giờ về sau. Lục Viễn, ta cũng không có hoài nghi ý tứ. Ta chẳng qua là cảm thấy đi có thể là. Mikio, ta tìm được nguyên nhân. Lại cho ta một lần cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đêm đã khuya, Amanda rời đi ký giả thật mạnh vây quanh, lén lút vòng quanh trang viên tiểu đạo đi đến. Đường đi vào đến, xác nhận không có ký giả chú ý về sau, đi vào biệt thự, đương đi vào phòng khách về sau, Amanda cảm giác bầu không khí trong phòng không đúng lắm. Quên, Mikio tiên sinh, Nga, là Amanda tiểu thư a. Mikio tiên sinh hiện tại chính đang bận, hiện tại còn đang bận. Quên, có phải hay không có khách nhân? Đúng vậy à, trong phòng ngủ. Đúng, làm Amanda đi vào Mike Davis cửa phòng ngủ thời điểm. Nàng đột nhiên nghe được phòng ngủ có từng đợt thực âm thanh quỷ dị. Mikio tiên sinh, người thực mỏi mệt, Lục Viễn, ta xác xác thật thật thực mỏi mệt. Nhưng là, so sánh với mỏi mệt, ta bụng càng đói, chúng ta có thể ăn no rồi lại thúc giục miên sao? Hảo đi, trong phòng, truyền đến Mike Davis không thể làm gì thanh âm ủy khuất. Làm Mike Davis đi ra về sau, Amanda phát hiện Mike Davis đôi mắt lắc qua lắc lại. Thoạt nhìn lại có chút chọi gà mắt. Mikio tiên sinh, người còn tốt chứ? Amanda theo bản năng hỏi. Vô sự, Lục Viễn, chúng ta đi trước ăn cái gì đi? Amanda tiểu thư, người ăn xong cơm tối sao? Nếu chưa ăn, Mikio tiên sinh, mấy giờ rồi? Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Mikio lại bất đắc dĩ sờ bụng một cái. Theo sau lại nhìn xem vẻ mặt xin lỗi, liên tục xin lỗi Lục Viễn. Hắn nhất thời ở giữa thế nhưng không biết nên nói cái gì. Nửa canh giờ này, thời gian thật đúng là đủ dài. Lục Viễn thuật thôi miên. Thật sự chính là, ăn chút gì về sau. Mike Davis chú ý tới Lục Viễn cuối cùng đều lòng có chút không yên. Đã không có nói ra muốn ý rời đi. Cũng không có nói muốn ở nơi này ý tứ. Thoạt nhìn liền rất cổ quái. Mikio, nếu không, cho ta thử một lần cuối cùng. Ta cảm thấy có chút phân đoạn. Ta khả năng thật sự làm hiểu. Lục Viễn, ta cũng không phải là không tin tưởng ngươi năng lực thôi miên. Mà là ta cảm giác đi. Một lần cuối cùng, hảo đi. Lục Viễn tiên sinh, nếu không, ngươi thử thử thôi miên ta đi. Liền tại Mike Davis bất đắc dĩ mà đáp ứng thời điểm. Đột nhiên nhìn đến Amanda lôi kéo hắn tay nhìn Lục Viễn. Ánh mắt chi trung tràn đầy nghiêm túc. A, Lục Viễn chần chờ một chút. Theo sau gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, hắn đều suy nghĩ thử một lần nữa. Rạng sáng, chính tại thơm ngọt giấc ngủ chi trung chơ tần bị một hồi dồn dập điện thoại đánh thức. Khi hắn mở mắt nhìn xem di động về sau chỉ thấy là Mike Davis đánh lại đây. Theo sau, hắn tiếp một hồi điện thoại. Sau đó, cái gì? Ngươi nói, Amanda tiểu thư bị thôi miên hôn mê. Tìm không thấy tỉnh lại biện pháp. A, hiện tại Amanda tỉnh là tỉnh. Chính là thoạt nhìn có chút hoảng hốt. Có chút choáng váng. Lục Viễn rốt cuộc làm cái gì? Nhường Amanda trước nằm thẳng ở trên giường. Yên tâm, ngốc là không sẽ ngốc. Khả năng ngắn ngủi tính ý thức bị mang chật. Thuật thôi miên không có thần kỳ như vậy đến có thể khống chế người tình cảnh. Hẳn là nằm cái nửa giờ liền có thể khôi phục. Chờ một chút, vẫn là ta lại đây một chuyến đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cúp điện thoại xong về sau, chờ tần biểu tình liền rất chứng đau. Hắn liền biết Lục Viễn gia hỏa này khẳng định không sẽ cầm thuật thôi miên phóng tại cái gì đứng. Đắn địa phương tiến lên. Không được, từ từ, khó nói hắn thật học xong ta thuật thôi miên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.